thẳng vào sào hổ của Thi Vương, quá sức mà mình nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net